Chương 1032, cắt giảm vật tư. Nhưng là ngươi hiện hữu đất cày sẽ không gia tăng nhiều như vậy, nếu như không phải Mẹn cùng Mùn Xì Dịp, những này mới tăng thêm nhân khẩu, liền có thể đè sập ngươi. Nàng nhìn xem Cờ Dịp, mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở. Đây vẫn chỉ là tính toán ra sinh suất, nếu như nhìn nhìn lại tỷ lệ tử vong, vậy thì càng doa người. Người chữa bệnh hệ thống, để vốn nên người đã chết đại đa số đều sống tiếp được. An Dê lại nâng lên một ngón tay, thon dài mà đẹp mắt, cái này cũng sẽ để cho ngươi chí ít nhiều mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn người ăn cơm. Ngươi nếu là kiểu nói này, ta sáng tạo vũ khí, để chiến tranh trở nên huyết tinh tàn khốc, còn nhiều chết rất nhiều người đâu. Cờ Dít cười biện giải cho mình no ý vừa vặn tương phản, bệ hạ nhìn qua vũ khí của ngươi xác thực càng hiệu suất cao hơn cũng càng cường đại, nhưng bọn chúng chỉ ở chiến đấu sơ kỳ chế tạo đại lượng thương vong. An Dê khoát tay háo đầu ngón tay. Nàng bướng bỉnh dùng ngón tay đầu chỉ mình, tiếp tục nói, sau đó, tất cả mọi người tất cả chủng tộc đều bức bách tại áp lực, thần phục với ngươi cho nên vũ khí của ngươi che chở càng nhiều người, hiện tại những người này đều đang không ngừng sinh sôi. Tinh linh tộc so nội phụ thời điểm, hài tử nhiều gấp 3 không chỉ ải nhân tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, nhân khẩu cũng đã bành trướng đến tới gấp 3 ải nhân hài tử trong ý dồn Phật gở khắp nơi đều là, không ít ải nhân di dân đến tinh. Linh nhiều thành thị, có chút còn di dân đến hịt các địa khu. Có thể tiên đoán tương lai, thú nhân tộc cũng sẽ phát sinh chuyện giống vậy, trong vòng 10 năm dân số của bọn họ khả năng liền muốn so hiện tại thêm ra gấp đôi. Ngươi nói cũng đúng. Bất quá ta khai khẩn ra thổ địa, có thể so sánh nhân khẩu nhiều nhiều lắm. Cờ Dít nhún vai, biểu thị không quan trọng. An Dê nhẹ gật đầu, thừa nhận Cờ Dít thuyết pháp, đúng vậy, đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy tinh minh quý tộc, sẽ kiên định không thay đổi chịu đựng ngài. Không có người nào là đồ đần, nếu như hệ lạn hiệu đế quốc chiếc chiến hạm này thật mục nát, như vậy tự nhiên sẽ có thật nhiều người mưu đồ phá vỡ Cờ Dít chính quyền. Nhưng là bây giờ... Hệ lạn hiệu đế quốc mở ra cái này đến cái khác thế giới mới, toàn bộ đế quốc đều ở vào một cái lên cao kỳ, cho nên những người này đều ẩn núp lên, biến thành trung thành tuyệt đối hạ thần. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn ủng hộ ta, bởi vì chúng ta sau này khai phát thế giới mới bước chân, so với chúng ta nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, nhanh hơn nhiều. Cờ Dít nói. Phải An Dê đồng ý nói. Kỳ thật vấn đề trước mắt QNZ không phải là không thể giải quyết. Ta đã an bài xong xuôi. Đàm luận xong muốn đi Mùn Xì Dịt về sau, Cờ Dít cầm tin vắn tiếp tục nói với An Dê, đơn giản liền là tiết lưu cùng khai nguyên hai cái biện pháp thôi. Khai nguyên không có cái gì lựa chọn, gần nhất cũng muốn đợi đến mùa hè thời điểm, lều lớn trồng địa khu cũng giống như vậy, nhanh nhất cũng muốn mấy cái tháng về sau, mới có thể chờ đợi đến bội thu lương thực rau quả, đây cơ hồ đã là định luận. Cờ Dít đem trong tay giống chén rượu để lên bàn. Sau đó hắn tiếp tục nói, cho dù là để tinh linh tộc không ngừng dùng ma pháp thôi hóa, thành thục lương thực QNZ không có cách nào bổ khuyết vài ước người lỗ hổng. Cho nên khai nguyên biện pháp này, cũng chỉ có thể chờ đến mùa hè thời điểm lại nghĩ. Nói xong câu này, hắn nói tiếp lên tiết lưu biện pháp này, về phần nói tiết lưu, biện pháp cũng quá nhiều. Ta đã hạ lệnh, cắt giảm mang đến khu vực phía Nam vật tư 10%, cắt giảm cho thú nhân tộc viện trợ 30%. Cắt giảm đối ma tộc viện trợ vật tư 50%. Cờ Dít nói một hơi, giống như những chữ số này, đại biểu đồ vật nhẹ như lông hồng đồng dạng. Trên thực tế, những vật tư này cắt giảm, đối với bị viện trợ địa khu cùng chủng tộc tới nói, đều mang ý nghĩa cuộc sống của bọn hắn sẽ trở nên phi thường túng quẫn hoặc là thê thảm. Khu vực phía Nam ngược lại là tốt một chút, rốt cuộc viện trợ vật tư chỉ cắt giảm 10%, mặc dù sẽ có vẻ hơi vật tư thiếu. Lại đại thể trên sẽ không dẫn phát vấn đề gì. Thú nhân tộc bên kia cũng chỉ có thể chăm chú ba ba miễn cưỡng sống qua ngày. Đối với những này nghèo đã quen cường tráng thú nhân mà nói, loại này cắt giảm QNZ nằm trong giới hạn chịu đựng. Rốt cuộc bọn hắn vẫn còn chưa qua thêm mấy ngày ngày tốt lành, cho nên QNZ chưa nói tới cái gì từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó loại hình vấn đề. Dù sao đơn giản cũng chính là nguyên tới cho bọn hắn đưa 10 túi mì ăn liền. Hiện tại biến thành 6 túi, mọi người ăn ít một chút, tốt xấu còn có thể hôn mấy tháng. Chân chính xui xẻo là ma tộc, trước đó viện trợ vốn là không coi là nhiều, lần này lại muốn cắt giảm một nửa, loại chuyện này liền trở nên có chút lúng túng. Hiện tại ạ lìn xỉ ạ nữ vương còn không biết tin dữ này, nếu như nàng biết chuyện này, đoán chừng lại muốn tìm Cờ Dít đến một khóc hai nháo ba bên trên treo ngược là không thể nào treo ngược, đời này cũng không thể treo ngược. Bất quá nàng đoán chừng sẽ tìm đến cờ dít, sau đó thật tốt phát huy một chút nữ nhân ở cố tình gây sự phương diện ưu thế cự lớn. Dù sao chỉ cần chịu đua xe, nữ nhân đối nam nhân ưu thế đều là to lớn mà lại không cách nào coi nhẹ. Đoán chừng ma tộc tại mùa hè đến trước đó, phiền muộn hơn một chút. An Dê thở dài một hơi nói. Không có cách, hiện tại ta chỉ có thể cam đoan ma tộc dược phẩm tiếp tế. Một khi thời tiết trở nên ấm áp, ma giới khẳng định phải bộc phát ôn dịch. Cờ dít mở ra hai tay, làm ra một bộ mặc kệ chuyện của ta biểu lộ. Ả lìn xì ạ bên kia giới thiệu qua, bọn hắn bên kia xác thực sẽ ở nhiệt độ lên cao về sau bộc phát ôn dịch. Lần này còn có tình huống đặc biệt, cơ hồ có thể nói 100% sẽ cờ ơn lờ dược vật. Ma tộc bên kia có không ít thi thể đều chôn ở tuyết bên trong, có chút trực tiếp nhét vào ven đường. Khắp nơi đều là hư thối thịt nát tình huống dưới, nhiệt độ lên cao quả thực liền là một trận tai nạn. Hiện tại không ít nhị tuyến bộ đội đã bắt đầu cùng ma giới bình dân cùng một chỗ, xử lý những cái kia đã hư thối biến chất, hoặc là vẫn như cũ bị đông cứng đến cứng rắn thi thể. Ma giới cho đến bây giờ, khắp nơi đều là thi thể cùng chôn xác thể hố to, giống như là cái này đến cái khác công trường. Ta chỉ quan tâm một việc, đó chính là chúng ta lu cờ na ho đi mùn si dít. An Dê đem uống rông chén rượu cu nở dê để lên bàn, mở miệng nói ra. Nàng mới không muốn đi qua nở những cái kia đáng chết ma tộc đâu, nàng cùng những ma tộc này chiến đấu khó sao thời gian dài, tình cảm trên đều là tràn đầy cựu hận, càng sẽ không đi quan tâm sống chết của bọn hắn. Huống chi, bên kia còn có một cái ngự tỷ ma vương cùng nàng trình diễn một màn hai nữ giành chồng tiết mục đâu, nàng có thể đối ma tộc có ấn tượng tốt gì mới là lạ. Ta phi thuyền vũ trụ đang tiến hành sau cùng kiểm tra cờ dít cười đối ngực mình Mỹ lệ tinh linh nói, phi thuyền của chúng ta là đơn độc thiết kế, cùng hắn phi thuyền của hắn không giống nhau lắm, cho nên còn cần một chút xíu thời gian. Ta đã chờ thật là lâu, hy vọng đây là một lần cuối cùng chờ đợi. An Dê một đôi cánh tay ngọc vòng tại cờ dít trên cổ, nũng nịu nói. Được. Cờ dít mỉm cười cúi đầu xuống cho hoàng đế bệ hạ chuẩn bị phi thuyền vũ trụ, tự nhiên là không giống bình thường. Nó có thể nói là hoàn toàn mới thiết kế, tại tính an toàn trên trọng điểm từng cường hóa. Đầu tiên, hoàng gia chuyên dụng phi thuyền vũ trụ dùng hai bộ khởi động phương án, còn có an toàn thoát ly thuyền cứu sinh mà hết thảy này, đều là vì hoàng đế bệ hạ chuyên môn phục vụ. Toàn bộ phi thuyền vũ trụ đồng dạng áp dụng sử dụng nhiều nhất, ổn thỏa nhất lên không phương án, khởi động lơ lửng ma pháp trận, phi hành đến không khí mỏng manh địa phương về sau, chu tên lửa đẩy mới có thể châm lửa khởi động. Mang theo phi thuyền bay đến cao hơn quỹ đạo.